Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 145, trạng thái tràn đầy sức sống, vạn vật tranh phát hiện ra trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, có thể, chúng tôi, chuyển vận sư thứ 9 rất hoan nghênh các thế lực giao lưu với chúng tôi. Cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến bộ, Khâu Bình xoa hai chòm râu của mình, cười nói. Thần thái đó thực sự giống hệt một quan chức già đời. Ngài đồng ý rồi. Tào Hồng lập tức vui mừng quá đỗi, muốn cúi lại lần nữa. Mỗi chuyển vận sứ có số lượng hạn chế về số lượng đường thông không gian có thể kết nối với thế giới bên ngoài. Nhiều thế lực mong muốn thiết lập liên kết. Như vậy không chỉ có thể gần nước hưởng lợi, giảm thời gian đi lại, mà còn có thể biến phúc địa của mình thành điểm giao dịch thứ cấp, rất có lợi cho sự phát triển của thế lực. Không ngờ con cá lóc này lại dễ dàng đồng ý như vậy. Đồng ý, ta đã đồng ý điều gì? Việc các người muốn kết nối đường thông không gian với chuyển vận sứ, ta về mặt tinh thần rất ủng hộ. Nhưng việc này có thành hay không còn phải xem kết quả đấu thầu. Các người về làm theo tiêu chuẩn này, chuẩn bị một bản thầu đến, lúc đó chúng tôi sẽ cho người kiểm tra, chấm điểm các yêu cầu của các người, điểm cao nhất sẽ được kết nối đường thông không gian. Khâu Bình ném một chiếc ngọc giản cho Tào Hồng, nói chậm rãi, bản thầu là gì? Hai cô gái đầu óc quay cuồng, cầm lấy ngọc giản, bên trong viết đầy các tiêu chuẩn khác nhau. Chẳng hạn như quy mô phúc địa, loại sản vật, tài sản lưu động, đủ thứ làm người ta hoa mắt. Đặc biệt có nhiều thông tin không tiện công khai. Chẳng hạn như tài sản lưu động, làm sao có thể nói cho người khác biết được. Hơn nữa, tình hình hiện tại của nhà họ Tào không tốt. Nếu cạnh tranh công bằng, làm sao là đối thủ của các gia tộc, đại phái khác, có gì không rõ? Có thể hỏi chủ sự văn phòng đấu thầu không gian thông đạo của chúng tôi. Bia Tam, Khâu Bình cười hì hì, rồi gọi lớn, một bóng tròn lăn lông lốc, lăn đến trước mặt Khâu Bình, nhìn kỹ mới thấy đó là một con ba ba đội vỏ. Nhưng cơ thể là hình người, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh, trên môi có hai chòm râu đen, trên đầu đội một chiếc mũ ô sa, khoác một bộ quan bào màu xanh lá, trông rất buồn cười. Đại nhân, Bia Tam chắp tay, cười nịnh bợ nhìn Khâu Bình. Vị này là Bia Tam, là chủ sự tư vấn của văn phòng đấu thầu không gian thông đạo thứ 9 của chúng tôi. Sau này các người có gì không rõ về đấu thầu, có thể hỏi hắn. Khâu Bình kéo Bia Tam giới thiệu với mọi người. Chủ sự tư vấn, đây là chức quan gì? Bia Tam trong lòng nghi hoặc, còn văn phòng đấu thầu không gian thông đạo là cái quái gì? Chưa từng nghe qua, không quan trọng, nghe tên cũng có vẻ oai. Xin đại nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ phục vụ hai tiểu thư. Cô nương rõ ràng rành mạch. Bia Tam vỗ ngực, lớn tiếng nói, Khâu Bình hài lòng gật đầu. Không hổ là tinh anh mà Hà Bá giới thiệu, làm việc rất nhiệt tình. Chỉ là lời này từ miệng hắn nói ra sao thấy kỳ cục. Sau khi giao Bia Tam làm người chắn gió, Khâu Bình liền cho người tiễn khách. Hai cô gái họ Tào còn muốn nói gì đó, nhưng thấy cá lóc vẻ mặt không đổi, đành buồn bã rời đi. Không bằng chúng ta quay về nhờ thúc phụ xem có cách nào không. Nghe nói vị chuyển vận sứ này từng làm quan dưới trướng thúc phụ, có thể có tình nghĩa. Tào Hồng nhìn cảnh tượng phồn hoa của đường thông hai giới, cảm thấy bất lực, hiện tại qua lại hai giới đều là các đại thế lực. Tùy tiện một nhà đều mạnh hơn nhà họ Tào đang suy yếu nhiều. Cũng đành vậy thôi, cô gái áo trắng bất đắc dĩ gật đầu. Cuối cùng vẫn phải làm phiền thúc phụ, nhà họ Tào không còn như xưa. Hiện tại không chỉ không giúp được thúc phụ thăng tiến trong thần đạo, mà còn thường xuyên cần ông chiếu cố. Tào Oanh vẫn nhớ hơn một năm trước, cô từ giếng cổ của Khâu Bình vào âm phủ. Lúc đó cá lóc còn là thần giếng từ cửu phẩm, nhìn thấy cô cũng cung kính. Chớp mắt, hắn đã cùng cấp với thúc phụ cô, thậm chí về tầm quan trọng và lợi ích, chuyển vận sứ còn hơn cả thành hoàng. Khâu Bình đứng trên thành đầu của Âm Thành, nhìn ra xa là hoang nguyên vô tận, A Tỳ địa ngục luôn là màu xám xịt như vậy, yên tĩnh đến tuyệt vọng, nhưng lúc này có vô số bảo thuyền, pháp toa, mây lành bay lượn trên không. Trong những pháp bảo này, có vô số bóng người, đều là nhân viên của các thế lực đến A Tỳ địa ngục khai thác tài nguyên. Gần như không có người nào dưới cảnh giới thánh thai. Khâu Bình nhìn cảnh tượng náo nhiệt dưới chân, trong lòng trào dâng cảm giác hào hùng, trạng thái tràn đầy sức sống, vạn vật tranh phát hiện ra trước mắt. Khâu Bình bỗng nhiên hiểu được ý đồ của Minh Linh Vương. Một thế giới rộng lớn hoang vắng như vậy, nếu chỉ dựa vào thần đạo khai thác, không chỉ tốn thời gian quá lâu, mà còn có thể tổn thất lớn. Nhưng nếu kéo các thế lực khác cùng khai hoang, một mặt tránh được sự ganh ghét của người ngoài, mặt khác còn thu được thuế nặng, biến tướng làm cho người ngoài làm việc cho thần đạo. Thậm chí Khâu Bình còn có một ý nghĩ đen tối, A Tỳ địa ngục nguy hiểm như vậy, Minh Linh Vương có lẽ muốn nhân cơ hội này tiêu hao lực lượng của các thế lực khác. Tổn thất và tăng trưởng này, thần đạo có thể áp chế các thế lực khác thêm một bước. Đang khi Khâu Bình cảm thán, bỗng thấy một bảo thuyền bay lượn trên không, thân thể bên trong hốt hoảng, kêu lên kinh hãi. Gần bảo thuyền, có mấy chục cái bóng ảo ảnh ngưng tụ lại, tuy nhìn thân hình đại khái giống người, nhưng tay trên dài hơn tay dưới nhiều, khuôn mặt như ruồi, mọc ra một chiếc miệng nhọn dài. Khâu Bình nhận ra những quái vật này chính là oán quỷ vô gian. Năm ngoái vào đêm giao thừa, khi họ hộ tống hương hỏa lộ qua A Tỳ địa ngục, khi đó vô số oán quỷ tấn công, mặc dù thần linh và binh lính có đến 10 vạn, nhưng vẫn bị oán quỷ giết gần 7 vạn. 7 vạn thần linh này giờ đều trong đài hoàng tuyền của Khâu Bình. Hiện tại gặp lại oán quỷ này, Khâu Bình không khỏi căng thẳng. Trong oán quỷ vô gian, kẻ yếu nhất cũng có cảnh giới thánh thai, và chúng thích xuất hiện theo bầy đàn, ít thì vài chục, nhiều thì hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn. Những oán quỷ này lao vào bảo thuyền, đột kích G, T, C, S, T vài tu sĩ. Linh hồn cũng bị hút cạn, nhưng xung quanh người người ra tay, các loại pháp thuật thần thông đầy trời. Mặc dù những oán quỷ này mạnh mẽ, nhưng dưới sự tấn công của các thần thông, cũng lần lượt biến thành tro bụi. A Tỳ địa ngục này thật nguy hiểm. Khâu Bình lau mồ hôi. Đây là gần Âm Thành, có thần đạo bảo hộ, so với nơi khác đã an toàn rồi. Nhưng như vậy cũng có nhiều người vừa ra khỏi Âm Thành đã bị quái vật địa ngục tấn công chết. Khâu Bình tưởng rằng thấy người chết, người khác sẽ tạm dừng một lúc, không ngờ lại càng ca, CSTH, CS sự nhiệt tình của mọi người. Mỗi thi thể oán quỷ đều là kết tinh của tội nghiệp chi khí, thu thập lại có thể luyện chế nhiều pháp bảo lợi hại. Vì trước đây A Tỳ địa ngục không thông với bên ngoài, nhiều tài nguyên bên trong cực kỳ quý giá ở bên ngoài. Hơn nữa, có nơi nào oán quỷ tập trung thì gần đó có thể có linh khoáng hoặc linh thảo. Nhiều người sau khi tiêu diệt một phần oán quỷ vô gian, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Không lâu sau, quả nhiên trong một khe núi, tìm thấy hàng trăm cây nghịch nghiệp cô, khiến các thế lực tranh nhau, vì vật này hấp thụ cực ác chi khí trong địa ngục mà thành, chứa vô lượng tội nghiệt, không thể ăn trực tiếp. Nhưng nếu dùng pháp siêu độ luyện hóa, sẽ thành vô lượng công đức chi quả, ăn vào tăng phúc vận. Bất cứ bảo vật nào liên quan đến phúc vận đều cực kỳ quý giá. Tin tức về nghịch nghiệp cô truyền ra, chuyển vận sư thứ 9 của Khâu Bình càng bận rộn hơn. Nhiều đội ngũ rời Âm Thành, tiến vào sâu trong A Tỳ địa ngục. Một số người tự tin vào sức mạnh của mình, thậm chí tiến sâu vào nơi nguy hiểm nhất của A Tỳ địa ngục. một số thế lực nhỏ đạt được tài nguyên phong phú hơn. Nhưng nhiều người hơn, vĩnh viễn gục ngã trong thế giới tĩnh lặng này. Những người này thật điên cuồng. Khâu Bình không hiểu được. Nếu là hắn, tuyệt đối không dám mạo hiểm. Vì những vật ngoài thân mà đánh đổi mạng sống. Thực sự không đáng. Khâu Bình lắc đầu, quay lưng đi xuống thành. Giữa vô số bảo thuyền lên xuống, hắn lại thấy cô cháu gái của Thành Hoàng. Hình như là Tào Oanh. Giờ cô cũng cùng người khác vào sâu trong A Tỳ địa ngục. Thế nào nhỉ? Chỉ có thể chúc cô an toàn thôi. Dường như mỗi lần cô gặp Khâu Bình đều gặp vận rủi. Đầu tiên là vào Đài Hoàng Tuyền bị cá lóc tống tiền, rồi cùng cá lóc gặp phải cá chê mập xuất hiện bị ăn thịt, bất chấp nguy hiểm vào Hải Thị Thận Lâu, cuối cùng được cả đống bảo vật chỉ dùng được cho cá lóc, hoàn toàn lỗ vốn. Nói nhiều thêm đau lòng. Nhiều người vào thông đạo hai giới sau những ngày đầu hỗn loạn, chuyển vận sứ đã vận hành nhanh chóng. Khâu Bình, lãnh đạo tối cao, lại nhàn rỗi, hầu hết công việc do quan phán xử lý. Thêm một loạt văn thư, chủ bạ mới, chia sẻ nhiều công việc vụn vặt. Chỉ có những khoản quan trọng mới cần Khâu Bình xem qua. Nhưng trong Đài Hoàng Tuyền của hắn có 7 vạn thần linh. Để họ giúp tính toán. Làm rõ những khoản này chỉ mất vài phút ngủ trưa của Khâu Bình. Thời gian trôi qua, cuộc sống như vậy cũng khá buồn chán. Khâu Bình hàng ngày thích nhất là ra thành đầu, ngắm bảo thuyền đầy ắp tài nguyên trở về. Vì những tài nguyên chất đầy này, có 1/10 nộp cho chuyển vận sứ. Không cần làm gì cũng thu hoạch được. Cảm giác thật tuyệt vời. Có lẽ ở kiếp trước, các chủ nhà trong thành phố lớn sống cuộc sống thần tiên này. Khâu Bình cảm nhận thu thuế liên tục tăng. Cuối cùng hài lòng, hắn vừa vui vẻ bước vào thông đạo không gian. Định ở nhân gian vài ngày, thì linh hồn hắn nhảy lên. Một luồng sức mạnh lạ lùng khuấy động trong đó. Hắn nhìn vào không gian trước mắt. Không gian như dòng sông, vô tình xuất hiện gợn sóng, lan rộng ra. Vài nhịp thở sau, gợn sóng biến mất, nhưng Khâu Bình có cảm giác, chỉ cần hắn đưa tay quấy nhẹ, sẽ lại tạo ra gợn sóng không gian. Trong đầu hắn nghĩ vậy, tay hắn cũng làm thế. Xoạt, bàn tay Khâu Bình vung trong không gian trước mặt. Không gian thực sự gợn sóng. Đối với người bình thường không thể chạm vào không gian, giờ như một vật chất nhìn thấy và chạm được. Liên kết với không gian của ta đã mạnh lên. Khâu Bình nhanh chóng hiểu ra. Khi hắn nhận đại hoạt du thuật, hắn đã có thể cảm nhận không gian một cách sơ bộ. Khi đó, không gian đối với hắn như khí. Khi hắn hít vào, thở ra, không gian cũng giảm và tăng theo. Không gian giảm, khoảng cách được rút ngắn. Ngược lại thì đẩy xa. Nhưng giờ, đối với hắn, không gian như nước, cảm giác với không gian rõ ràng hơn, nghĩa là khả năng can thiệp vào không gian của hắn đã tăng lên. Tại sao lại có thay đổi này? Trong đầu Khâu Bình vừa có suy nghĩ này, hắn cảm thấy có một con cá nhỏ bơi trong cơ thể hắn. Tự tại nhàn nhã, rất thoải mái, một con cá, đột nhiên, cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo, biến thành cảnh sắc như mực nước. Hắn như ở trong bức tranh, tường thành xa xa được vẽ bằng bút mực, từng viên gạch chi tiết, một dòng sông lớn chảy qua thành, ngoài thành phân ra nhiều nhánh, chảy về mọi hướng, một con sông nhỏ 10 dặm tên, Đoạ Long, chảy lặng lẽ, một con cá nhỏ toàn thân màu bạc, chưa đầy một tấc bơi theo dòng nước, nước sông trong vắt, nhưng cả sông chỉ có con cá bạc này. Không có cá tôm khác, cỏ nước cũng không thấy nhiều, chỉ có ở góc mới thấy một vài lá như chấm mực. Cá bơi đến cạnh cỏ nước, ngoạm vài miếng, cỏ nước bị ăn hết sạch. Chớp mắt, cá lớn hơn một vòng, cảm giác về không gian của Khâu Bình cũng tăng lên một chút. Con cá này đại diện cho sự kiểm soát không gian của ta. Khâu Bình vui mừng, nhưng không dám tin. Hắn cứ nghĩ Minh Linh Vương cho phép hắn mở một con sông nhỏ trong Giang Sơn Khâm Dư Đồ chỉ là phần thưởng danh dự, không ngờ nó lại giúp tu luyện còn có tác dụng lớn như vậy. Vừa rồi chớp mắt đó gần như bằng với thành quả hắn cảm ngộ mấy năm trời. Khâu Bình phấn khởi, điều khiển cá bạc tiếp tục tìm cỏ nước. Chỉ tiếc, cỏ nước dường như chỉ có một cây trong sông này, ăn xong không thấy cây nào nữa. Dù không có cỏ nước, cá bạc vẫn lớn lên từ từ, nhưng mức tăng gần như không đáng kể. Khi Khâu Bình đang nghĩ cách tăng cỏ nước, hai con cá nhỏ chỉ bằng một nửa cá bạc xuất hiện, một con màu trắng, một con màu đen, đi theo cá bạc, rất ngoan ngoãn. Cách chương.